Lão đại dạy em làm giang hồ nhé. Chương 113, 113, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa mới đó đã 6 năm, khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn. Mộc Hạ ra trường với bằng giỏi trong tay, cô tự tin nộp hồ sơ xin việc tại công phó gia. Và tất nhiên với năng lực thực sự lại thêm môi trường phù hợp, Mộc Hạ phất lên như diều gặp gió thăng tiến trong công việc. Nhờ có những làn gió mới như cô, công ty ngày càng lớn mạnh, uy tín, ký được nhiều hợp đồng lớn. Chỉ hơn 4 năm đi làm, Mộc Hạ thừa sức tự lo được cho bản thân, cô thuê lấy một căn hộ sống riêng. Cô không còn ở lại biệt thự phó gia nữa, vì cô biết mình không thể làm phiền họ mãi, mặc dù ông bà phó luôn sẵn lòng muốn cô ở lại. Mộc Hạ dọn ra ở riêng, nhưng không có nghĩa là quên ngày tháng khi xưa, cô vẫn thường lui qua nhà thăm ông bà phó và chơi với phó Duệ. Hôm nay cũng vậy, được ngày được nghỉ sớm, Mộc Hạ sau khi từ phó gia về nhà liền khóa chặt cửa chính. Ngay từ phòng khách, cô cởi bộ đồ công sở gò bó, cả người còn mỗi bộ đồ lót ren đen, đi xuống bếp uống nước. Bởi cô sống có một mình lại thêm an ninh ở đây rất an toàn nên mới thoải mái như thế. Uống nước xong, cô di chuyển về phòng ngủ tính tắm rồi ngủ một giấc. Nhưng hôm nay có cảm giác có chút lạ, cứ như ai đó đã vào trong nhà cô vậy, mặc dù đồ đạc vẫn như vậy. Không có dấu hiệu bị ăn trộm. Nhưng linh cảm của cô cho thấy thật sự có gì đó cần cấn. Mộc Hạ kiểm tra vài vòng, xác nhận không có người lẩn trốn, cô mới yên tâm trở về phòng. Cô vui vẻ vừa ca hát vừa chọn đồ trước tủ, miệng nhỏ không ngừng tự hỏi. Bộ này, hay bộ này, bộ nào cũng dễ thương hết. Ngắm nhìn mấy bộ trên tay, nào đồ bộ con khủng long, con vịt trắng, gấu trúc. Toàn mấy thứ kiêu đáng yêu, khác hẳn phong cách chỉnh tề chín chắn khi ở công ty. Phần vân ngắm trọn đến quên trời đất, cô vẫn ríu rít độc thoại. Lẽ ra mình không nên mua nhiều như vậy, giờ khó chọn quá, mặc bộ nào đẹp ta, em không mặc gì đẹp nhất, giống như bây giờ vậy. Một giọng nói trầm đục phát ra từ ngay sau lưng cô. Chưa kịp phản ứng lại thì đã bị một cánh tay rắn chắc ôm chặt cứng từ phía sau. Kẻ lạ mặt khóa cô trong lòng tay, còn lại giữ chặt cằm cô hướng về phía trước, đầu hắn hơi cúi tham lam hít lấy mùi hương thơm nhẹ trên thân cô. Mộc Hạ bị tấn công bất ngờ, cô hoảng loạn toan dùng khuỷu tay thúc vào bụng hắn rồi vùng chạy ra, nhưng vừa khuỷu tay cô vừa bay được nửa chừng thì đã bị bắt bài chặn lại. Tên đó nắm lấy cánh tay gầy, rồi men theo làn da trắng muốt tới bàn tay nhỏ xinh, hắn mân mê chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón tay cô. Ghé sát tai cô phả hơi nóng hừng hực như thiêu đốt cả một bên má hồng. Em tính sát hại chồng tương lai của em hừng. Mộc Hạ sững lại, bây giờ cô mới được tỉnh lại nghe kỹ giọng nói này. Rất quen thuộc, đúng vậy, quen lắm. Chính là hắn về rồi. Mộc Hạ như tê cứng cả người không chút động đậy, rồi cả mặt cô đỏ phừng, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn, từ thút thít trở nên òa khóc to hơn. Hàng mi cong dày nhuốm đầy nước mắt phe phủ tầm nhìn trước mặt. Phó Tranh thấy vậy liền vội vàng xoay cô lại, trong lòng trở lên sốt ruột. Mộc Hạ, em sao vậy? Anh dọa em sợ rồi sao? Xin lỗi, anh xin lỗi. Nín đi, hắn vừa dỗ vừa ôm cô vào lòng. Mộc Hạ thấy hắn vẫn ân cần dỗ dành cô như vậy lại càng khóc to, mếu máo trong nước mắt. Cô đánh liên tục vào ngực hắn mà trách móc. Đồ đáng ghét. Em tưởng anh bỏ em yêu cô gái khác rồi. Hu hu hu, bỏ em, theo ai cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tranh muốn kêu oan nha. Hắn một lòng một dạ với cô vậy mà cô nghĩ hắn là loại người như vậy ư? Em gọi cho anh không trả lời. Năm tháng hơn rồi. Hước, năm tháng hơn rồi anh không liên lạc cho em. Anh mất tính luôn. Anh còn không về thăm em với hai bác. Giờ anh về làm gì? Wow. Hức đồ đáng ghét. Cách chương.